The Rise of the Useless, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối định làm cho mấy bác mà bị điện thoại cám dỗ, mới cá độ với thầy chủ nhiệm kết quả thua SM và phải đãi cả lớp ăn. Định mệnh đời, hình như chép trước là cảnh, mà ai cũng biết, chép này mình sẽ, coi đi rồi biết, không đảm bảo nội dung nhé. Sau cuộc thảm sát tinh linh, hôm qua tôi và Yui vẫn còn đang ôm nhau ngủ. Áp đánh thức cả hai người bằng tiếng nhảy xuống nước, mặt trời đã lên nhưng chúng tôi vẫn muốn ôm nhau ngủ thêm một lúc nữa. Lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt của tôi và Yui chạm nhau. Cả hai nở một nụ cười hạnh phúc, Yui có đôi chút ngại ngùng sau đêm qua. Nhưng cả hai lại càng gần gũi nhau hơn, Yui chuẩn bị bữa sáng cho cả ba chúng tôi. Tay nghề nấu ăn của Yui chắc cũng phải hạng thượng đẳng, cô ấy nấu ăn rất ngon dù trong hoàn cảnh thiếu thốn gia vị. Tôi và Áp chén sạch bữa ăn trong khi Yui vẫn từ tốn ăn như mọi khi. Ăn xong bữa ăn, cả ba chuẩn bị lên đường ra khỏi khu rừng. Vẫn hướng về một hướng như hôm qua, trên đường đi cũng gặp một vài quái vật rank không cao cho gắm như nhị lang cấp B, bạo hùng cấp A, xà quỷ cấp B, côn bin pháp sư cấp C. Đối với Mi rút kiếm cái cấp nhỏ đi tông rồi. Thường thì loại quái vật đó chỉ để cho Áp vườn một tí, tuy Áp ở dạng rồng con nhưng các quái vật có kích thước lớn hơn cũng chả làm được gì Áp. Giống như nó là để giải trí, để chơi đùa với Áp, mặc dù nếu tính theo rank thì các quái vật đó khá mạnh. Các vật phẩm rơi thì tôi cho hết vào kho vật phẩm để có khi về thế giới con người nó có ích. Nhưng một vấn đề lớn đến giờ là chúng tôi không biết đang ở khu rừng nào hay đang ở quốc gia nào, lục địa nào. Cứ tiến thẳng như ở mê cung thôi. Đột nhiên có một thứ gì đó bay nhanh đến chỗ tôi, nghiêng người né được. Nó đáp xuống đất, đó là một con quái vật dạng sóc với mắt đỏ và bộ lông màu đen cứng như sắt. Không biết nó là quái vật gì, tôi truy cập kho tàng long tộc và biết được nó là sóc quỷ. Loài quái đi với tốc độ cực nhanh để tấn công chớp nhoáng kẻ thù, lông nó cứng như sắt dùng tạo nên lớp phòng thủ cực cao cấp A, vừa biết được thông tin của nó phóng nhanh đến chỗ tôi. Với tốc độ nhanh nhưng với tôi thấy nó khá chậm, định lấy kiếm ra kết liễu nó. Áp đột một nhảy tới, ôm, lấy sóc quỷ làm nó văng ra xa và đâm vào một gốc cây. Thấy được sự chênh lệch sức mạnh, nó dùng hết sức của mình để bỏ trốn. Nó phóng đi nhưng Áp lại bắt kịp mặc dù nó đã dùng hết sức của mình. Sau một hồi chạy lòng vòng mà Áp vẫn bám theo kịp với nó bị Áp cho một vuốt thăng thiên luôn. Con tử long này đùa hơi quá trớn thì phải, mà thôi kệ tôi nghĩ. Đi thêm một đoạn nữa thì chúng tôi nghỉ chân, mặc dù dường như chả ai mệt. Tôi nghỉ chân bên một vách đá, chợt nhớ đến mấy cái trung hòa kỹ năng hôm qua, tôi mở bảng trạng thái ra xem lại. Tên: Karigota Sechi, chủng tộc: chấm, thiên chức: chấm, cấp độ: HP MP, phòng thủ: chấm chấm, nhanh nhẹn: chấm chấm, thể lực: chấm chấm, kỹ năng: LT chủ động, GT cường hóa, LT huyền thoại, GT LV9. Ma thuật lửa, LT tối thượng, GT, ma thuật băng, LT tối thượng, GT, ma thuật gió, LT, huyền thoại, GT LV9, ma thuật ánh sáng, LT, huyền thoại, GT LV6, ma thuật bóng tối, LT, huyền thoại, GT LV9, kỹ năng, LT, bị động, GT, tăng sát thương lên kẻ thù có trạng thái xấu, LT, huyền thoại, GT LV max, giảm 50, sát thương phép phải nhận. Kỹ năng trang bị, giảm 30, sát thương từ phép thần thánh và phép hắc ám, vết chém chống hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp thụ sát thương, LT tối thượng, GT, trang bị, giáp giày, vũ khí, quần bóng đêm, áo bóng đêm, giày bóng đêm, kiếm bóng đêm, nhẫn kho vật phẩm, cuồng hận kiếm, kỹ năng độc nhất, Absolute Disassembly, tất sát, luân chuyển luật nhân quả. Phá bỏ quy tắc, trung hòa kỹ năng, thánh nhãn, new, kỹ năng đặc biệt, sự đe dọa của nhà vua, điều hòa thân nhiệt, chuyển đổi ma lực, ma thuật tối thượng, ma thuật hắc ám, ma thuật thần thánh, long ngữ, kho tàng tri thức long tộc, kho chứa vũ khí, phong ấn vô đỉnh, vết chém chí mạng, nhát chém hủy diệt, LT tối thượng, GT, thuộc tính nguyên tố, hấp thụ sức mạnh, tăng sát thương khi đối mặt với quỷ thần, chủ nhân tối thượng, vô hiệu hóa sát thương vật lý, new, vô hiệu hóa sát thương phép. New, phá bỏ giới hạn, new, phục hồi toàn diện, new, miễn nhiễm bất thường, new, võ thuật, kiếm thuật, tendo, võ kiếm, kuziak, danh hiệu, kẻ có tư chất làm vua, kẻ trở về từ cõi chết, kẻ có nhiều mưu kế, kẻ vượt ngoài tầm kiểm soát của thần, sát thần, đồ long, kẻ vượt ngoài quy tắc vũ trụ, kẻ hủy diệt, đã làm ngắn lại nhưng nó vẫn dài, ồ trạng thái của mình có những thứ mới này. còn lại thì vẫn vậy. Chợt nhớ ra một chuyện, từ lúc gặp tới giờ tôi chưa bao giờ xem trạng thái của áp cũng như trạng thái của Yui hoàn toàn. Tôi bước xuống khỏi tảng đá, tôi tiến về chỗ Yui đang nghỉ ngơi. Thấy thế áp cũng lon ton chạy lại theo tôi. Yui này, để anh kiểm tra trạng thái của em được không, và anh cũng có một số điều muốn hỏi em nữa. Yui khá ngạc nhiên khi tôi đề nghị kiểm tra chỉ số của em ấy, nhưng rồi em ấy bình tĩnh trở lại. Vâng, em cũng định cho anh biết nhưng vẫn chưa có cơ hội. Chuyện này cũng giúp ta tìm hiểu rõ về nhau hơn, Yui ngại ngùng nói nhỏ. Đương nhiên anh cũng sẽ cho em xem bản trạng thái, nhưng nó không được bình thường đâu. Em biết chứ, không hề có người nào bình thường mà còn sống sau những sự việc trong mê cung đâu. Thế là tôi chuẩn bị xem bản trạng thái của Yui thì áp lại phóng lên, rồi đáp xuống rồi lại tiếp tục phóng lên. Cả hai cười khi thấy hành động của áp, nó như muốn giành lượt của Yui. Chắc phải nhường cho áp trước, Xê Chi nhỉ, anh nghĩ phải vậy thôi. Áp vui mừng rồi sau đó là tạo dáng vẻ oai phong, kiêu hùng như người hùng. Ửng ngực ngẩng cao đầu để tạo dáng, rất giống với dáng vẻ của anh hùng thứ thiệt, nhưng tiếc đây là rồng. Tên Tử Long, áp, chủng tộc Thánh Long, thiên chức kẻ hành quyết, cấp 1129, độ nguy hiểm SSS. HP 23.544.238. MP 25.398.104. Phòng thủ 18.293.832. Nhanh nhẹn 20.192.101. Thể lực 19.212.392. Kỹ năng, ma thuật lửa, LT, huyền thoại, GT, LV 5. Ma thuật bóng tối, LT, huyền thoại, GT, LV Max. Ma thuật băng, LT, huyền thoại, GT, LV 3. Ma thuật đất, LT, huyền thoại, GT, LV 5. Ngụy trang, LT, huyền thoại, GT, LV 3. Cường hóa, LT, huyền thoại, GT, LV 5. Kháng độc, kháng mê hoặc, kháng trạng thái phóng chế. Kỹ năng đặc biệt, long hóa, thu thập linh hồn, ma thuật hắc ám, LT, huyền thoại, GT, LV Max. Ma thuật thần thánh, LT, huyền thoại, GT, LV 2. Điều hòa thân nhiệt, phá bỏ giới hạn, thông hiểu ngôn ngữ, danh hiệu, kẻ ăn linh hồn, kẻ canh giữ cái chết. Sát thần, đồ long, làm xong một cái, đuối thấy bà. Cậu mạnh thật đấy nhỉ áp. Áp càng ngẩng cao đầu khi tôi xem với vẻ ngoài đầy tự tin. Mà thật sự áp rất mạnh và thuộc dạng Thánh Long, là tầng lớp loài rồng cao nhất, mạnh nhất, được tôn trọng nhất. Mà thật là lạ khi một con rồng mang danh hiệu đồ long, chắc do cậu ấy phải xử lý mấy con rồng khác vì danh hiệu tử long của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yui cười tươi khi trông thấy biểu cảm vui vẻ của áp. Giờ anh phải cho em xem bảng trạng thái của anh, nhưng anh chưa xem của em mà. Nhưng em muốn xem trước cơ, Yui bướng bỉnh trả lời nhưng đầy dễ thương. Thôi được rồi, tôi ủ rủ trả lời, khi là người thua trận. Tôi đưa bảng trạng thái của mình cho Yui xem, em ấy biểu cảm một khuôn mặt ngạc nhiên trong khi cô ấy nói là sẽ không ngạc nhiên. Áp thấy thế cũng đưa đầu vào xem xong cậu ấy đột ngột từ từ bỏ đi như thằng tự kỳ bị bỏ lại vậy. Áp bước từng bước nặng nề cúi đầu xuống đất trông rất đau khổ cho tới khi đập đầu vào tảng đá phía trước. Cả tôi và Yui đều cười lên, còn áp thì đang nằm luôn như người đã chết, khuôn mặt thẫn thờ nhìn về khung trời xa xăm. Cái cảm giác bạn khoe thứ gì đó của mình nhưng người khác lại có nhiều hơn, nó rất là nhục. Nên bây giờ tôi hiểu cảm giác của áp. Sau đó Yui trả lại bảng trạng thái cho tôi, và cho phép tôi nhìn bảng trạng thái của cô ấy. Tên, Yui, chủng tộc quỷ, dự là có nhiều người quên, thiên chức công chúa, cấp HP 50.293.982, MP 58.932.210, phòng thủ 40.923.910, nhanh nhẹn 43.209.293. Thể lực 39.292.981. Kỹ năng, ma thuật lửa, LT, huyền thoại, GT, LV 8. Ma thuật băng, LT tối thượng, GT. Ma thuật gió, LT tối thượng, GT. Ma thuật nước, LT, huyền thoại, GT, LV 6. Ma thuật đất, LT, huyền thoại, GT, LV 6. Ma thuật bóng tối, LT, huyền thoại, GT, LV 7. Ma thuật ánh sáng, LT, huyền thoại, GT, LV 7. Ma thuật lôi, LT, huyền thoại, GT, LV 9. Ẩn trạng thái, ẩn đéo được với main bây giờ. Hồi phục MP nhanh, tăng sát thương phép, cường hóa, LT cao, GT, LV 8. Kháng độc, kỹ năng đặc biệt, ma thuật hắc ám, LT tối thượng, GT. Ma thuật thần thánh, LT, huyền thoại, GT, LV 4. Ma thuật phục hồi, LT, huyền thoại, GTLV7, bất tử, danh hiệu, kẻ bất tử, công chúa quỷ, ố song hai bản, hử em là công chúa quỷ à, vâng ạ, chính xác là con gái của đại quỷ vương, em gái của quỷ vương. Có bác nào đoán đúng 100, đâu, em còn bất tử nữa à, vâng ạ, anh không bất ngờ ư, không, anh đoán được phần nào rồi, với lại anh quen với bất ngờ rồi. Cái này ta chịu, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S. Com trước sau, cách chương.